Kể Tu Chi Tổ, chương 230, báo thù hy vọng. Góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất Thể Tu Chi Tổ chương mới nhất. Cái kia, Lục Sư Thúc, ta có thể bái ngươi làm thầy tu luyện cái này luyện thể quyết sao? Ngay tại mấy người vì Triệu Tuyết Nhi luyện thể quyết tu luyện tốc độ cảm thấy kinh dị thời điểm, ở một bên nghe Vàng Tiểu Vân đột nhiên hỏi. Lục Khôn trước tiên quay đầu lại nhìn lại, liếc mắt liền thấy Vàng Tiểu Vân chờ mong ánh mắt. Tiểu Vân, ngươi muốn học luyện thể quyết? Nghe được Lục Khôn đáp lại, vị này góc cạnh rõ ràng, hơi có chút dương cương chi khí thiếu niên hưng phấn gật đầu, tiếp lấy có chút ngượng ngùng nói ra, hôm qua, Lục Sư Thúc truyền thụ luyện thể quyết thời điểm ta không cẩn thận nghe được một số, ta cảm giác chỉ có dạng này không cần đan điền công pháp ta mới có thể tiếp tục tu luyện. Đi xuống, không phải vậy ta rất có thể một mực ở vào luyện khí tầng 4, không được tiến thêm. Lục Khôn nghe được Vàng Tiểu Vân thuyết pháp, trong lòng hơi động, nghĩ đến hắn đặc thù thể chất hơi do dự hạ, gật đầu đồng ý nói, tốt, ta thu ngươi làm đồ. Theo Lục Khôn, chỉ cần có thể đề cao hiện tại mấy người tu vi, thì hoàn toàn không có vấn đề, Vàng phụ thân của Tiểu Vân cùng hắn có chút ngọn nguồn, mà lại hắn cũng là may mắn còn sống sót luyện khí phong đệ tử một trong. Vàng Tiểu Vân vô cùng kích động, lập tức được bái sư chi lễ cung kính kêu một tiếng. Lục Khôn nhìn lấy Vàng Tiểu Vân vẻ mặt hưng phấn, chưa phát giác cảm giác được trên người gánh lại nặng mấy phần, có nhiều người như vậy bắt đầu tu luyện luyện thể thuật, hắn càng phải nhanh một chút hồi phục tu vi, xông vào cảnh giới tiếp theo. Sau đó Lục Khôn thì giới thiệu nói, Tiểu Vân, người mấy cái sư huynh đệ đều ở nơi này, trước đó cứu ngươi cũng là đại sư huynh của ngươi Tiểu Kim. Đầu này hoàng sắc tiểu hầu nghe được Lục Khôn nói đến, đại sư huynh, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực tại Vàng Tiểu Vân trước người lắc lư, oai phong lẫm liệt. Vàng Tiểu Vân rất ngạc nhiên một đầu linh thú như thế nào cùng học tập luyện thể chi thuật mà lại thực lực còn có cường đại như thế. Lúc trước Tiểu Kim hình thể biến lớn sau khí tức hung hãn tùy tiện đón lấy chút cơ kỳ tu sĩ công kích để hắn khắc sâu ấn tượng. Vàng Tiểu Vân nhìn trước mắt Tiểu Hầu Tử, mười phần khéo léo kêu một tiếng, đại sư huynh, để Tiểu Kim đắc ý nhe răng trợn mắt. Lục Khôn cười cười tiếp tục nói, nhị sư huynh ngươi Triệu Thanh Thiên, tam sư thì Triệu Tuyết Nhi, tứ sư huynh Vũ Hiên, mà ngươi là... Vì sư vị thứ năm đệ tử, mấy người khác tu luyện luyện thể công pháp cũng không giống nhau, ta có 5 loại luyện thể công pháp thuộc tính cùng 5 loại luyện khí kỳ cơ sở công pháp đem đối ứng, cần đối ứng linh căn mới có thể tu luyện, mà lại riêng phần mình đều có đặc biệt bí thuật có thiên về phụ trợ cũng có cường hóa công kích. Vàng Tiểu Vân trước cùng mấy vị sư huynh sư tỷ hành lễ, sau khi nghe được nửa câu về sau, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, sư phụ, vậy ta tu luyện loại kia cơ sở công pháp đâu? Lục Khôn cúi đầu trầm tư biết, nói ra, ngươi thể chất đặc thù, vì sư tạm thời còn chưa nghĩ ra, chẳng qua ngươi trước tu luyện công pháp nhập môn, kim cương quyết, ngươi tiến vào luyện khí trung kỳ, lực lượng thần thức đã mở ra tu luyện tốc độ không chậm. Sau đó Lục Khôn nói với Vũ Hiên, ngươi sau đó. Dạy hạ Tiểu Vân kim cương quyết đi, đợi kim cương quyết đại thành về sau ta nhìn nhìn lại cho Tiểu Vân tu luyện loại nào luyện thể công pháp, vâng. Lục Khôn trong lòng đối với Vàng Tiểu Vân thể chất rất là tò mò, trước mắt hắn biết mấy loại thể chất tỷ như trước đó Lý Uyển Nhi thông linh chi thể, cái này thông linh chi thể hẳn là cái kia ma nữ bản thân tư chất muốn ngụy trang thực sự rất khó khăn. Trầm Mộng Giao là quỳ thủy chi thể, cùng chính hắn nắm giữ kim sắc cự viên huyết mạch thể chất, những thứ này thể chất đều có chút đặc thù bản sự, người phi thường có thể bằng. Vàng Tiểu Vân thần bí thể chất trước mắt thể hiện ra tình huống có hai loại, nó một là cơ sở công pháp tại luyện khí trung kỳ vô pháp tiến thêm, thứ hai cũng là có thể ngăn cản dung nguyên ma khí, loại này thượng cổ ma khí. Ngân Long Phi Chu, đều không thể ngăn cản dung nguyên ma khí, mà Vàng Tiểu Vân thân thể lại ngăn cản ma khí tiến vào đan điền, có thể thấy được hắn thể chất tại thịt trên người có chỗ đặc biệt, nói không chừng vô cùng thích hợp luyện thể công pháp. Ngay tại Lục Khôn suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Tần Ngọc Thư nhìn lấy mấy người bọn họ, phát hiện những người này đều tại tu luyện Lục Khôn luyện thể quyết mà lại Triệu gia huynh muội càng là tư chất bất phàm, rất có thể luyện thể trúc cơ thành công. Hắn hơi xúc động nói, không nghĩ tới chúng ta nhóm người này, trừ ta, đều tại tu luyện sư đệ luyện thể quyết. Đang khi nói chuyện Tần Ngọc Thư nhớ lại Lục Khôn trúc cơ sau phương thức chiến đấu, hai mắt sáng lên kích động nói ra, sư đệ, ngươi có biết hay không, ngươi mấy vị này đệ tử luyện thể tu vi đạt tới trúc cơ kỳ về sau. Chiến đấu lực như thế nào? Lục Khôn nhìn xem mấy cái này đệ tử, nói ra từ ta tìm tòi xem ra thể tu mạnh nhất phương thức chiến đấu, khẳng định là cầm trong tay pháp khí, lấy như lôi đình tốc độ cùng cường đại sức mạnh công kích cận chiến áp chế đối thủ, hết thảy có thể phát huy thân thể mạnh mẽ lực lượng phương thức công kích cận chiến, khả năng công kích phối hợp luyện thể thuật đặc thù thần thông, phát huy ra hiệu quả đặc biệt mà lại thể tu thân thể phòng ngự lực cường đại, căn bản không sợ lưỡng bại câu thương đuổi, về phần ta mấy cái này đồ nhi, dựa theo phỏng đoán, Thanh Thiên trúc cơ về sau, một thân tinh thuần mộc thuộc tính bắt thịt pháp lực mỗi một một lần công kích đều sẽ đem có một chút tê liệt chi lực, một khi lấy được tiên cơ, bình thường đối thủ cơ hội bị áp chế đến chết Tuyết Nhi có. Vương sư thúc truyền thừa phong ấn pháp bảo, lại thêm băng linh căn thiên phú, rất có thể trúc cơ sau pháp lực biết biến dị thành băng thuộc tính, cứ như vậy, khả năng công kích chậm lại tốc độ của địch nhân, cùng một số ta vô pháp suy đoán đặc biệt thần thông, về phần Vũ Hiên, giống như ta tu luyện nguyên hòa luyện thể thuật, lực công kích cùng bạo phát lực là ưu thế lớn nhất, khác hai môn kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính luyện thể thuật, nếu là ta không có phỏng đoán sai, công kích cùng phòng ngự đều không phải bình thường. Tiếp lấy Lục Khôn trên mặt lộ ra mấy phần tự tin thần thái, nói ra, không phải ta nói khoác, bọn họ trúc cơ về sau, đều có lấy một địch hai thực lực cường đại. Tần Ngọc Thư lộ ra quả là thế thần sắc, nói ra, nếu là sư đệ luyện thể tu vi tiếp tục tiến bộ, môn hạ đệ tử tiếp tục gia tăng, vậy. Chúng ta báo thù có hy vọng a, hắn càng nghĩ càng hưng phấn, tiếp tục nói, nếu là sư đệ đạt tới nguyên anh kỳ, môn hạ đệ tử có tầm 10 tên kết đan kỳ, trên trăm trúc cơ kỳ đệ tử thực lực như vậy, diệt đi ma linh môn hoàn toàn có khả năng. Ta tuy nhiên không biết kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ thể tu chiến đấu lực như thế nào, nhưng là chỉ tưởng tượng thôi trên trăm trúc cơ kỳ thể tu cùng nhau công kích đều cảm giác không rét mà run. Ngay cả Triệu Thanh Thiên bọn họ đều bị Tần Ngọc Thư nói đến nhiệt huyết sôi trào. Triệu Thanh Thiên lẩm bẩm nói, trên trăm trúc cơ thể tu. Coi như mỗi cái chỉ có một nửa thực lực cái kia ma linh môn cái kia hơn 200 trúc cơ kỳ ma tu tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Chấm, Lục Khôn cũng có chút kích động, minh bạch Tần Ngọc Thư lời nói bên trong ý tứ, hắn muốn phát triển đệ tử. Hoặc là nói phát triển thể tu môn nhân, vạn nếu không coi như hắn tu luyện tới cảnh giới rất cao cũng không có cách nào đối kháng ma linh môn cả môn phái. Chẳng qua Lục Khôn nghĩ đến ngay sau đó tình hình, cười khổ nói ra Tần Sư Huynh, người nói không sai, nhưng bây giờ chúng ta vẫn là trước thoát đi Ngụy Quốc đi, ta tuy nhiên đối với mình có lòng tin, nhưng còn không có khôi phục trúc cơ kỳ tu vi, mà kết đan kỳ càng là không biết như thế nào đột phá, mấy vị này đệ tử trúc cơ chi pháp ta cũng là suy luận, tránh thức đột phá trúc cơ thời điểm khẳng định giống như ta, quá trình hung hiểm vô cùng, mà linh môn diệt ta Nhạc Dương Tông về sau thế lực khẳng định còn muốn phóng đại, muốn báo thù, gánh nặng đường xa a, tiếp lấy hắn lộ ra mấy phần thần thái khác thường, chẳng qua sư huynh kiểu nói này, chúng ta báo thù con đường chỉ ít có hy vọng. Sau đó Lục Khôn nhìn xem mấy người, nói ra, luyện thể quyết có thể đang thay đổi bộ mặt bắp thịt, đợi danh tiếng qua một đoạn thời gian, ta ra đi tìm hiểu một phen. Tần Ngọc Thư khỏa khỏa trên người hắn bạch ngọc áo choàng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói ra, vẫn là sư đệ nghĩ đến chu đáo, ta tình huống hiện tại căn bản không có cách nào tu luyện, lý do an toàn, cũng không thể đi đường chạy trốn. Cách chương.